Sao không quay đầu sớm hơn? Chương 6, 6, mọi chuyện đã qua rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió đêm thổi tới, Giang Biệt Ý ôm lấy hai cánh tay, một chiếc áo khoác được khoác lên vai Giang Biệt Ý từ phía sau. Hiên Biệt Ý quay lại, thấy là Du Uyên đang mỉm cười với Giang Biệt Ý bên kia hồ. Tiếng ồn ào của bữa tiệc cưới vang lên, tạo nên sự tương phản rõ rệt với sự yên tĩnh ở đây. Một lúc sau, Giang Biệt Ý đột nhiên lên tiếng. Có phải tôi rất đáng khinh không? Biệt Ý, cậu chỉ là quá cố chấp, quá nghiêm túc mà thôi. La Du Uyên nói, cậu và Lục Tuần thực ra là cùng một loại người. Yêu và hận đều quá rõ ràng. Tình cảm quá cực đoan rất dễ làm tổn thương người khác và cả chính bản thân mình. Lộ Lộ luôn không hiểu tại sao tôi lại thích Lục Tuần đến vậy. Tôi cũng không hiểu, mặc dù phải thừa nhận rằng Lục Tuần thực sự vô cùng xuất sắc. Trong thế hệ của chúng ta, có rất ít người có thể sánh được với anh ấy. La Du Uyên nhún vai, nhưng cũng không đến mức khiến cậu phải mê đắm nhiều năm như vậy. Từ khi tôi 16 đến 19 tuổi, trong suốt 3 năm, tôi và Lục Tuần đã trao đổi 64 lá thư với nhau. Hả? La Du Uyên gần như ngỡ ngàng nhìn Giang Biệt Ý. Cái gì? Chơi trò văn nghệ à? Không phải chứ. Sao tôi không hay biết gì về chuyện này thế? Đó là hoạt động trao đổi thư tay giữa các bạn học trong dịp lễ hội đọc sách của trường quốc tế cấp 3 tổ chức. Giang Biệt Ý cúi mắt xuống. Cậu biết đấy, khi đó bố mẹ Giang Biệt Ý ly hôn. Cuộc sống của tôi không dễ dàng gì. Có lẽ tôi cần một nơi để gửi gắm tình cảm. Không phải chứ, nếu đã làm bạn bút, tại sao lại có thể xích mích đến mức này? Có lẽ là do tôi không biết giữ chừng mực chăng? Giang Biệt Ý tự giễu. Chúng tôi viết thư trong 2 năm. Sau đó năm lớp 12 Lục Tuần đi du học nước ngoài, chúng tôi chuyển sang viết email trong 1 năm. La Du Uyên dường như đã đoán được điều gì đó. Việc ngừng liên lạc là vì Lục Tuần bắt đầu hẹn hò với Tạ Su Gia phải không? Đúng vậy. 2 ngày sau khi tôi gửi lá thư cuối cùng, tôi thấy anh ấy đăng ảnh chính thức công khai mối quan hệ của hai người họ trên Instagram. La Du Uyên xoa cằm, cậu ấy luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh ta và Tạ Su Gia đã hẹn hò được 2 năm rưỡi, trong đó có 2 năm là sau khi anh ấy về nước. Nếu tôi không nhớ nhầm thì cũng là lúc mối quan hệ giữa hai người bắt đầu xấu đi. Anh ta và Tạ Su Gia chia tay chưa đầy nửa năm, hai gia đình chúng tôi đã đính hôn. Giang Biệt Ý nói, trong khoảng thời gian đó, mối quan hệ của anh ta với gia đình rất căng thẳng, thêm vào đó là áp lực từ bố anh ta buộc anh ta phải chia tay với Tạ Su Gia. Việc anh ta không ưa tôi, người bị ép buộc đến với anh ta, cũng là điều bình thường. Thực tế, việc Lục Tuần và Tạ Su Gia chia tay rất có thể không phải là do áp lực từ gia đình, mà có thể chỉ đơn giản là tình cảm đã phai nhạt. Là dù Uyên đoán ra suy nghĩ này, nhưng không nói ra. Giang Biệt Ý lẩm bẩm, yêu thì nâng lên tận trời, ghét thì đẩy xuống vực sâu. Gì cơ? Là dù Uyên cười nói, tôi không có học vấn cao nên không hiểu lắm. Giang Biệt Ý không nói gì. Nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới trên món áp út, một viên sapphire sáng ngời và đẹp đẽ. Lúc đặt làm chiếc nhẫn này, Giang Biệt Ý đã tốn rất nhiều tâm tư và thời gian, thậm chí khi hỏi ý kiến của anh ta, dù chỉ nhận được câu trả lời thiếu kiên nhẫn là tùy ý, thì Giang Biệt Ý cũng vẫn vui vẻ. Thậm chí, Giang Biệt Ý còn khắc tên viết tắt của cả hai vào mặt trong của chiếc nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Biệt Ý tháo nhẫn ra. Trong tiếng thốt lên kinh ngạc của La Du Uyên, Giang Biệt Ý ném nó xuống hồ. Bây giờ thì tôi nói, mọi chuyện đã qua rồi. Cách chương.